Luân hồi đan đế, chương 370, thái độ lãnh đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá có Tần Chiêu ở bên người, nữ phục vụ viên cũng không tốt trở mặt, chịu nhịn tính tình nói, cái vị công tử này, mời không nên mở cái loại này đùa giỡn ngờ vậy, Lăng Vân cũng không muốn vòng vo, liền trực tiếp muốn lấy ra luyện đan đại sư cấp 6 huy chương. Nhưng ngay vào lúc này, bên cạnh truyền tới một hồi cười nhạt. Thật là buồn cười, một người đến từ Tây Hoang tiện dân, vậy không biết xấu hổ ở nơi này nói chứng nhận luyện đan tông sư cấp 7. Thanh âm này, Lăng Vân và Tần Chiêu cũng rất quen thuộc. Quả nhiên, bọn họ quay đầu vừa thấy, liền thấy Liễu Thương như vậy làm người ta sinh chán ghét mặt. Liễu công tử, ngài tới rồi. Vừa nhìn thấy Liễu Thương, vậy nữ phục vụ viên ánh mắt đột nhiên sáng. Nàng và Tần Chiêu lúc nói chuyện cứ việc vậy khách khí, nhưng rõ ràng lưu vu biểu diễn. Có thể giờ phút này đối mặt Liễu Thương, nàng rõ ràng đổi được nhiệt tình thậm chí lấy lòng. Cái này không khó khăn hiểu, ở thành hoang cổ, không mấy người không nhận biết Liễu Thương cái loại này cao cấp đại thiếu. Làm một nho nhỏ phục vụ viên, như có thể được Liễu Thương xem trọng, vậy tuyệt đối có thể một bước lên trời. Liễu Thương đối với nàng kiêu căng gật đầu, để cho vậy nữ phục vụ viên, lại là thụ sủng nhược kinh. Tiếp theo, Liễu Thương chỉ Lăng Vân nói. Người đẹp, không cần phản ứng người này chỉ là một đến từ Tây Hoang thằng nhà quê Tây Hoang cái loại địa phương đó, liền luyện đan sư cấp 6 cũng hiếm thấy, chớ đừng nói gì luyện đan tông sư. Đến từ Tây Hoang, vậy nữ phục vụ viên sắc mặt thoáng chốc cũng thay đổi không được khá xem. Đối với đông thổ người mà nói Tây Hoang thì đồng nghĩa với dã man và lạc hậu. Nghĩ đến Lăng Vân lại đến từ Tây Hoang, nàng liền phát ra từ nội tâm xem thường. Mà người như vậy, lại vẫn muốn cùng nàng bắt chuyện. Lăng Vân trực tiếp coi thường nàng, nhìn chằm chằm Liễu Thương nói. Ngươi điều tra ta, chấm, không sai, Liễu Thương cười nhạt, xem ngươi ngông cuồng như vậy, ta còn lấy vì ngươi có cái gì lớn lai lịch, kết quả không cha không biết, cha một cái cười chết người, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi chính là một đến từ Tây Hoang thằng nhà quê. Muốn cha Lăng Vân lai lịch đối với hắn cái này Liễu gia thiếu gia mà nói chân thực rất đơn giản. Lăng Vân ở Lạc Thành gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Quảng cáo, cho nên, hắn rất rõ ràng liền tra được Lăng Vân cùng Khương gia mâu thuẫn, từ đó biết được Lăng Vân là tới từ Tây Hoang. Xem ra ngày hôm qua tổn thương, cũng không có để cho ngươi tiếp nhận dạy bảo, ngươi ra đây là lại bắt đầu ngứa. Lăng Vân chút nào không giận hờ hững nhìn Liễu Thương. Nghe nói như vậy, Liễu Thương trong lòng rét một cái. Biết được Lăng Vân không bối cảnh gì sau đó, hắn cũng không lại kiêng kỵ Lăng Vân. Nhưng cái này không đại biểu, hắn dám cùng Lăng Vân chính diện xung đột. Dẫu sao, Lăng Vân bản thân thực lực đặt ở vậy. Hắn là đồ sứ, há có thể cái này Lăng Vân cái này lọ sành va chạm. Gặp hắn không nói thêm gì nữa, Lăng Vân liền đem tầm mắt chuyển hướng vậy nữ phục vụ viên. Ngươi chỉ cần cầm ta mang đi nhận chứng địa phương là được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cái này nữ phục vụ viên xem Lăng Vân bộc phát khó chịu. Một cái Tây Hoang tới thằng nhà quê cũng dám dùng cái loại này tồi tệ thái độ và nàng nói chuyện. Thật xin lỗi, nơi này là đan các không phải ngươi tùy tiện đùa giỡn địa phương. Lúc này cái này nữ phục vụ viên liền lãnh đạm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi muốn làm trò đùa, mời đi ra ngoài. Tần Chiêu mặt liền biến sắc, mặc dù Lăng Vân yêu cầu là có chút không hợp lý, nhưng cái này nữ phục vụ viên cũng có phần quá kiểu nịnh hót. Bất quá, không chờ hắn là Lăng Vân ra mặt, Lăng Vân liền lấy ra một quả huy chương, đặt ở nữ phục vụ viên trước mắt. Trợn to người ánh mắt thấy rõ ràng, ta mà nói, không hy vọng lặp lại. Ngươi, cái này nữ phục vụ viên rất nổi nóng, nhưng làm nàng tầm mắt chạm đến Lăng Vân trong tay huy chương lúc đó, nàng nhất thời liền hù giật mình. Thân là đan các phục vụ viên, nàng làm sao có thể không nhận ra đan tháp huy chương. Hơn nữa, nàng có thể ung dung phán đoán, cái này cái huy chương là thật tuyệt không phải cái gì bắt chước chất lượng kém phẩm. Trước mắt cái này thiếu niên, lại là một cái luyện đan đại sư cấp 6. Nghĩ đến mình trước kia thái độ nữ phục vụ viên thì có loại như bị sét đánh cảm giác. Nhưng Lăng Vân căn bản không tâm tư, và một cái nho nhỏ phục vụ viên so đo. Còn không dẫn đường, hắn nhướng mày một cái quát lạnh, là, nữ phục vụ viên lắp ba lắp bắp lại cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng là Lăng Vân dẫn đường. Lăng Vân thu hồi huy chương, coi thường Liễu Thương, lạnh nhạt đi theo cái này nữ phục vụ viên sau lưng. Đáng chết thằng nhà quê. Hắn thái độ này, tiến một bước chọc giận Liễu Thương. Lăng Vân huy chương, là đang đối mặt với nữ phục vụ viên, cho nên hắn thấy chỉ là phía sau, cũng không biết huy chương này cụ thể phẩm cấp. Chẳng lẽ cái này thằng nhà quê thật đúng là một luyện đan sư? Trong lòng hắn tràn đầy nổi nóng, Nhưng vậy thì như thế nào, ta đây muốn xem, ngươi cái này thằng nhà quê có cái gì tư cách chứng nhận luyện đan tông sư cấp 7. Ở hắn xem ra, Lăng Vân võ đạo thực lực mạnh như vậy, cho dù là luyện đan sư, phẩm cấp cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lúc này, hắn vậy bước nhanh đuổi theo Lăng Vân, Tần Chiêu giống vậy có chút nghi ngờ. Hắn đối với Lăng Vân biết rõ, chỉ là tới từ Quan Oánh Oánh đại khái giới thiệu. Mà vô luận là Kỳ Điên vẫn là Quan Oánh Oánh cũng không có đối với hắn đề cập tới Lăng Vân luyện đan thành tựu. Chủ yếu là Kỳ Điên và Quan Oánh Oánh cũng cảm thấy Tần Chiêu thiên phú luyện đan bình thường, không cần phải dùng Lăng Vân sự tích tới đả kích Tần Chiêu. Thành Hoang Cổ Đan Các là đan tháp dưới quyền lớn nhất phân hội dưới. Cho nên, nơi này đích xác có thể chứng nhận luyện đan tông sư cấp 7. Chứng nhận nơi, ngay tại đan các tầng thứ 2 phòng khách. Làm Lăng Vân tiến vào nơi này, phát hiện bốn phía người còn không thiếu. Đây là Lăng Vân phát hiện, đi theo sau lưng hắn Tần Chiêu, bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, ánh mắt định cách ở cách đó không xa, một cô gái trên mình. Thiếu nữ này, 17-18 tuổi, mặt trái xoan, dung mạo không tầm thường. Lúc này cái này bên cạnh cô gái còn có hai cái nam tử. Quảng cáo, một cái trong đó nam tử Lăng Vân biết là trước đây không lâu đã gặp Thành Hoang Cổ đội chấp pháp thứ 9 đội trưởng Tống Minh Hoa. Một người khác là cái thanh niên quần áo trắng, để cho Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú chính là, hắn phát hiện Tống Minh Hoa lại đối với người thanh niên áo trắng kia khá là tôn trọng. Cùng trong chốc lát mặt trái xoan thiếu nữ hướng Lăng Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Dĩ nhiên, xác thực nói, nàng là ở xem Tần Chiêu. Thấy Tần Chiêu đầu tiên nhìn, nàng liền đôi mi thanh tú hơi nhăn, tiếp theo nàng cũng không che chán ghét nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu, ngày hôm nay ta phải bồi Thất công tử, không rảnh và ngươi dây dưa, ngươi tốt nhất rời đi, không nên để cho ta xem thường ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Chiêu mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn đôi tay cầm, sau đó trầm giọng nói. Tạ Băng, ngươi hiểu lầm, ta tới đây là cùng bằng hữu, gặp phải ngươi chỉ là trùng hợp. Động tĩnh bên này, rất nhiều hấp dẫn bên trong đại sảnh không ít người. Nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Chiêu ánh mắt cũng mang theo thương hại và hài hước. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cao mày, hắn không có hỏi Tần Chiêu, mà là đối với vậy nữ phục vụ viên hỏi. Ngài không biết, nữ phục vụ viên kinh ngạc nói. Lăng Vân lắc đầu một cái. Nữ phục vụ viên nhất thời vui mừng, cảm thấy đây là một lấy công chuộc tội tốt cơ hội. Tần công tử vốn là Thành Hoang Cổ gia tộc lớn Tần gia con em, cùng Tạ gia Tạ Băng có thông gia quan hệ, kết quả một năm trước Tần gia lão tổ bỏ mình, Tần gia như vậy sụp đổ, con em nồng cốt rối rít tử vong. Nữ phục vụ viên nói, Tần công tử là bởi vì là kỳ tông sư quan hệ, lúc này mới tránh được một kiếp, nếu không vậy phải bị giết. Dưới tình huống này, Tạ Băng tiểu thư dẫn người du ngoạn Tần gia, cưỡng ép và Tần công tử giải trừ hôn ước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.